Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, ta dùng thiên kiếp trợ giúp ngươi. Mà Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc, vẫn như cũ vận dụng mình các loại bản sự, hướng về phía Lại Mông cái này tam nhãn cấm chế một chỗ nhắm ngay công kích. Lại Mông vẫn như cũ cười nhìn xem, thật giống như nhìn xem hai người biểu diễn một dạng. Đồng thời, giơ tay liền bố trí một đạo màn ánh sáng lớn, giống như cố ý đem hai người kia tình huống biểu hiện ra cho trước mắt Tỏa Long Trấn bên trên tất cả mọi người. Ngay tại Đông Phương Mặc liều mạng công kích thời điểm, trong ý nghĩ truyền đến một thanh âm: "Đông Phương công tử, ta là chuột túi, ngươi thật bị vây ở cấm chế ở trong a." Đông Phương Mặc nghĩ không ra, lúc này, cái này chuột túi dĩ nhiên cho mình truyền âm. Mặc dù hắn biết cái này chuột túi không giúp đỡ được cái gì, nhưng là ở thời điểm này còn có thể quan tâm một chút mình, hắn vẫn là cảm thấy có chút vui mừng. Chúng ta chỉ là tạm thời tại cấm chế này ở trong không thể đi ra ngoài mà thôi. Lại Mông cũng không thể làm gì được chúng ta. Đông Phương Mặc cũng là có kiêu ngạo, nhẹ nhàng như vậy nói. Có thể chuột túi lại mang theo một loại quyết tuyệt nói ra: "Đông Phương công tử, các ngươi tại cấm chế ở trong tình huống, Lại Mông đã dùng cấm chế nói cho nơi này tất cả mọi người. Chúng ta đều thấy được, cái kia màn ánh sáng lớn bên trên, thật giống như Lại Mông đang cho bọn hắn biểu hiện ra một chút. Hai người tựa hồ đang ngồi chó cùng rứt dậu." Đông Phương Mặc không khỏi thở dài: "Thừa dịp Lại Mông còn không thể rảnh tay đối phó các ngươi, mau mau rời đi nơi này đi. Dù sao tại cái kia thời khắc quan trọng nhất, chuột túi trợ giúp mình, hắn vẫn là nói lời nói thật." "Không," mà chuột túi lại kiên định đáp lại nói: "Mặc dù ta phương pháp này cũng không biết có thể không thể giúp được ngươi, nhưng là, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta vì ngươi thử một chút." "Chờ chút, chuột túi, ngươi muốn làm gì? Ngươi liền xem như xông lên, cũng bất quá là bồi lên tính mạng của ngươi. Đi nhanh đi, hàng này muốn là thật sự có thể ngay lập tức đem ta cùng Ngạo Mạc chảm giết, hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ." Đông Phương Mặc khuyên giải lấy chuột túi. Chuột túi tu vi quá thấp, còn chưa tới cái này Lại Mông trước mặt, liền sẽ bị Lại Mông một ngón tay cho bắn bay. "Đông Phương công tử, chúng ta là yêu thú, cũng không có đần như vậy. Thiên kiếp của ta lập tức sắp đến. Khi thiên kiếp của ta bổ xuống thời điểm, ta đi thẳng đến Lại Mông trước mặt, ta cũng không tin hắn ngay cả thiên lôi còn không sợ." Chuột túi ôm quyết tâm quyết tử nói. Khi Đông Phương Mặc nghe được cái từ này thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Thiên kiếp, thiên lôi." Lập tức hắn lộ ra ý cười, đây là cái hưng phấn dị thường tiếu dung. Hắn đều có chút nghĩ không ra, dĩ nhiên tuyệt sử phùng sinh. "Đông Phương Mặc, người đừng lãng phí tinh lực, nhanh lên, luyện chế giải độc đan đi. Ta cảm thấy viên này thuốc dược lực nhanh sắp xong rồi." Ngạo Mạc có chút ảo não nói. Bởi vì bọn hắn vận dụng vô tận trong đan điền linh khí, cho nên, cái này độc cũng là thẩm thấu cực nhanh. Đông Phương Mặc lại lắc đầu. "Luyện chế cái này chờ một chút lại nói. Ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn." Một câu nói như vậy, kém chút để Ngạo Mạc một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hiện tại, hai người bọn họ còn có thể phản kích, giống như càng nhiều hơn chính là ỷ lại lấy hắn có được hay không. Tiểu tử này nghĩ gì thế? Chẳng lẽ bây giờ còn có so bảo vệ mình càng thêm chuyện quan trọng? Cho nên, tại cái này trong nháy mắt, Ngạo Mạc là ngây ngẩn cả người. Đông Phương Mặc mình cũng biết, nói như vậy, Ngạo Mạc là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Liền mở miệng giải thích: "Tại ta phá mất lúc trước Lại Thanh cái kia tam nhãn cấm chế về sau, ta đã từng nghiên cứu qua cấm chế này. Đó chính là, cái này huyễn tượng cấm chế cứ việc tại nội bộ ảo diệu phi thường, không có kẽ hở, nhưng là ở bên ngoài phòng ngự lại là cực kém. Nếu có ngoại lực giúp trợ chúng ta khả năng liền tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công." Ngạo Mạc giờ mới hiểu được Đông Phương Mặc là có ý gì. Nhưng là hắn lại kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc: "Tiểu tử, ngươi cho rằng tại cái này Tỏa Long trấn bên trên, còn có ai có thể trợ giúp chúng ta? Ai có thể có bản sự này có thể trợ giúp chúng ta a? Mặc dù Ngạo Mạc tin tưởng Đông Phương Mặc nhìn thấy những này môn đạo, nhưng là cũng cảm thấy cái này Đông Phương Mặc có chút ý nghĩ hão huyền một điểm. Ngạo Mạc đại ca, nếu là phía dưới những người này, là sẽ không có năng lực như thế. Dù sao cái này Tam Nhãn Kim Thiềm là giữa thiên địa tồn tại dị thú, nhưng là trời có thể thu thập hắn. Đông Phương Mặc mỉm cười nói, Ngạo Mạc cái mũi đều sắp tức điên. Đều đến cái này cơ hồ là thời khắc sống còn. Tiểu tử này làm sao còn có tâm tư nói chút không nói chuyện không đâu. Ngay lúc này, bên ngoài một thanh âm đồng thời truyền vào hai người trong lỗ tai. Đây không phải là phổ thông gió nổi mây phun thanh âm. Cái này tầng mây lan lộn bên trong mang theo lốp bốp lôi điện thanh âm. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc ngẩn ngơ. Cái này Đông Phương Mặc rốt cuộc là ai? Hắn Long tộc mặc dù đến trong truyền thuyết tu vi là có thể điều khiển mưa gió, thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc là làm sao làm được? Mà lại, cái này tu vi so với mình còn thấp hơn nhiều như vậy. Mà Đông Phương Mặc lại mím chặt môi, hướng về phía Ngạo Mạc nói ra, "Ngạo Mạc đại ca, nhưng thật ra là có người nguyện ý lấy tự thân thiên kiếp đến trợ giúp chúng ta. Ta đây cũng là đánh cược một lần." Nếu là thành công, chúng ta liền có thể mượn cơ hội này thoát thân. Nếu là không thể thành công lời nói, ta đã không có thời gian vì ngươi luyện chế giải độc đan dược. Chúng ta chỉ có thể dạng này bị hàng này khốn trụ. Ngươi nguyện ý dạng này cược a? Ngạo Mạc không khỏi trễ sửng sốt một chút. Mặc kệ là tu vi cao thấp, thiên kiếp đối với một người tu luyện đến nói, tuyệt đối là chuyện quan trọng nhất. Có người dĩ nhiên nguyện ý lấy thiên kiếp của mình chi lực đến giúp đỡ Đông Phương Mặc. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc tại sự cảm nhận của người này bên trong là có như thế nào địa vị. Liền xem như hắn Long tộc, giống như cũng không có dạng này uy vọng đi. Cược, đại ca bồi tiếp ngươi cược một lần. Ta cũng không tin, lần này, lão thiên gia sẽ còn khuynh hướng lại mông. Ngạo Mạc hào khí ngất trời. Ta đã chuẩn bị xong. Ta tuyệt đối phối hợp ngươi. Chỉ bất quá, cái này độ thiên kiếp người, nếu là tới gần lại mông, hắn còn sống được a? Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. Nguyên bản ta còn cảm thấy ta có chút gấp gáp. Hiện tại xem ra, dĩ nhiên thành chúng ta sinh cơ. Ta một cái nhận chủ binh khí liền ở bên ngoài. Mà ta là hiện tại có thể lợi dụng cái này binh khí. Trợ giúp hắn đem thiên kiếp năng lượng càng nhiều tác dụng tại cái này lại mông trên thân. Bởi vì vừa rồi Đông Phương Mặc là cắt đứt cùng Ngọc Vô Hình liên hệ. Đến nơi này mặt, hắn linh khí đều tán không đi ra. Căn bản là không có cách thôi động Ngọc Vô Hình. Liền xem như để Ngọc Vô Hình tự mình tiến hành công kích. Bởi vì không có khí linh, hắn cũng là không thể tạo thành cái gì tổn thương trọng đại. Cho nên Đông Phương Mặc căn bản không có lãng phí tinh lực như vậy. Hiện tại, Ngọc Vô Hình cũng không cần thôi động. Chỉ cần để chuột túi đỉnh lấy là đủ rồi. Để Đông Phương Mặc càng thêm có lòng tin đánh cược lần này. Ngạo Mạc tuyệt đối với Đông Phương Mặc thủ đoạn này có chút mờ mịt. Chỉ ít hắn đã lớn như vậy. Vẫn chưa từng nghe nói đâu. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm mà thôi. Nghe bên ngoài thiên lôi đang nổi lên, Đông Phương Mặc vội vàng cùng chuột túi truyền âm. Chuột túi, người nghĩ không nên gấp gáp, đợi cho ngươi thiên lôi sắp bổ xuống thời điểm, vọt thẳng đến ta cái này màu xanh biếc bên cạnh lò luyện đan. Cái này đan lô có thể hấp thu ngươi thiên lôi bên trong năng lượng. Chỉ ít, ngươi tại cái này đan lô phía dưới, là có thể bảo trụ tính mạng của mình. Lúc đầu, chuột túi đã ôm quyết tâm quyết tử. Bởi vì chính mình đỉnh lấy thiên kiếp đến cái này Tam Nhãn Kim Thiềm bên người. Như vậy, mình cái thiên kiếp này năng lượng sẽ tăng thêm bao nhiêu lần? Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có một con đường chết. Nhưng là, đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy. Sao có thể không cho nàng cao hứng đâu? Đông Phương công tử, thật sao? Thật là thế này phải không? Chuột túi đều kích động. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Yên tâm, Ta lúc nào lừa qua ngươi? Chỉ cần ngươi sử dụng chính mình thủ đoạn chống cự thiên lôi, ta cam đoan ngươi cái này có thể thuận lợi vượt qua lần này thiên kiếp. Chuột túi nghe câu nói này, càng thêm có lòng tin, toàn thân yêu linh khí tăng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu kiếp vân. Bởi vì đây là thiên kiếp, không phải phổ thông sự tình khác. Tự nhiên, nhiều người như vậy tất cả đều rời đi chuột túi kiếp vân phía dưới. Mà liền tại cái kia thiên lôi đã nổi lên ra, đã ngưng tụ, liền muốn hạ xuống xong. Chuột túi đột nhiên thân hình khẽ động, vọt thẳng lấy lại mông bay qua, mà lại là vận dụng cường hãn nhất thân hình kỹ pháp. Tình huống này, thực sự là để người có chút khó mà tiếp nhận. Quả thực là để người có chút được vòng. Cái này chuột túi điên rồi sao? Như thế tiến lên, so sánh chết còn muốn tìm chết. Theo mọi người một tràng thốt lên, một đạo lưu quang, liền đã đến lại mông trước mặt. Lại mông vẫn tại liều mạng thôi động truyền thừa của mình kỹ pháp. Toàn lực vây khốn hai người kia, mà lại hắn tự tin. Phía ngoài những hàng kia, căn bản không dám tới gần hắn. Lúc này, một con chuột túi, dĩ nhiên đỉnh lấy Đông Phương Mặc vừa rồi cái kia to lớn ngọc đan lô đón bay tới. Liền ngay cả lại mông đều có chút không rõ, không có bất kỳ động tác gì, chủ nếu là chưa kịp phản ứng. Cho nên, một cái dị thường chuyện quỷ dị phát sinh, chuột túi hành động này, tuyệt đối để không trung kiếp vân để ý lan lộn. Cứ việc vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi giống như cũng nhanh muốn rơi xuống tới. Giống như cảm giác được phía dưới tình huống biến hóa, dĩ nhiên dừng lại một lát, một trận này lan lộn về sau. Kiếp vân diện tích giống như tự dưng làm lớn ra rất nhiều lần. Dạng này về sau, cái này một tia chớp cũng biến thành để người kinh khủng bộ dáng. Lại mông lật mắt nhìn một chút cái này không trung kiếp vân. Trong lòng đã đem cái này chuột túi bát đại tổ tông đều mắng mấy lần. Cái này chuột túi đầu này là bị lừa đá a, tìm đường chết giống như cũng không có làm như vậy chết đi. Chủ yếu nhất là hắn mang đến cho mình như thế phiền phức. Lại mông đưa tay liền muốn đem cái này chuột túi cho một bàn tay chụp chết. Nhưng là vừa vặn như thế vừa phân thần. Mình cái này tam nhãn cấm chế thật giống như có chút dị động. Làm cho lại mông chỉ có thể tiếp tục hết sức chăm chú đối phó cấm chế đại trận bên trong Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc. Đành phải mặc cho cái này thiên lôi đánh vào trên người mình. Hắn lại mông là căn bản không thèm để ý một chút xíu. Thiên lôi thì thế nào? Cái này chuột túi bất quá là sơ tâm cảnh thiên kiếp. Liền xem như lại vượt lên gấp 10 hắn cũng không quan tâm. Bởi vì tam nhãn kim thiềm phòng ngự tuyệt đối để tất cả huyền binh bỡ ngỡ. Huống hồ, cái này thời gian dài đến nay. Cái này tam nhãn kim thiềm độ thiên kiếp. Một sợi đều là lấy mình nhục thân ngạnh kháng xuống tới. Có thể gặp bọn họ đối với phòng ngự của mình là đến cỡ nào có lòng tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.